Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tẩu vị, trên thực tế hành động như vậy, đối với Trương Ngọc cần tới nói là một loại cực lớn tra tấn. Châu Châu là tính mạng của nàng, là hy vọng của nàng, là nàng tương lai trong sinh hoạt duy nhất ánh sáng, lại đột nhiên có một ngày, cái này sợi bóng hái dập tắt. Đối nàng đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Nàng từng là Châu Châu ngộ hại trước tiếp vào Châu Châu cuối cùng một thông điện thoại người. Lại bởi vì làm việc nguyên nhân, nàng không có kịp thời chạy về nhà bên trong, cho nên nàng ở sâu trong nội tâm hẳn là tự trách vô cùng ác ma. Nguyên tác giả nhỏ giọng tăng thêm một câu, cái tác giả này hẳn là một cái người mới, nhìn qua khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Dáng người mập lùn, có chút ngại ngùng dáng vẻ, mang theo kính mát, hắn cắm xong lời nói về sau, nhìn thấy Giang Sắt quay đầu nhìn hắn lúc, hắn có chút không biết làm sao đẩy trên mặt kính đỡ. Đỏ lên mặt lung tung hướng Giang Sắt nhẹ gật đầu, đúng thế, Triệu Nhượng khẳng định lối nói của hắn, cũng nói bổ sung, đối với trở lại nguyên bản địa phương, nàng khẳng định là trong lòng vạn phần thống khổ cũng kháng cự. Cũng mang theo một loại sợ hãi vừa khát nhìn hơi rượu tâm lý, Triệu Nhượng nói đến đây. So thủ thế, nhìn một chút Giang Sát, nhưng mẫu sức mạnh của tình yêu, lại làm cho nàng chiến thắng đủ loại này suy nghĩ, khiến nàng không gì không phá, cho nên nói tóm lại. Trương Ngọc Cần có thụ tra tấn, nàng hẳn là mang theo một loại đồi phế, lại giống là một đầu bị chọc giận mẫu sư, đem hung hãn ẩn giấu ở trong lòng. Từ con gái nàng mất tích bắt đầu, trong nội tâm nàng nên ổ một đám lửa, nàng về đến nhà, nơi này nàng kỳ thật đã không dám đặt chân, nàng giống như có thể nghe được nữ nhi nãi thanh nãi khí hỏi. Mẹ, ngươi chừng nào thì mới trở về? Ta làm việc đã làm xong, mỗi khi đạp về cái này cái gọi là nhà một lần. Đối với thương tổn của nàng liền càng đậm một phần, thế nhưng là sự tình cách mấy tháng về sau. Nàng vẫn là tại kiên định ý chí lực thôi động lần sau tới nơi này. Nàng tại bước vào chỗ ở cũ một chớp mắt kia, thống khổ nhất không chỉ có là bởi vì lần này lại bước vào chỗ ở cũ lúc phát hiện tơ nhện mã tích, mà là bởi vì phát hiện mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Trượng phu Đặng Biển lại giống như là đã bị vuốt lên đau xót. Trong nhà đã có nữ nhân ở ra vào, hắn che chở người khác. Nhìn xem Trương Ngọc Cần dáng vẻ có chút lo lắng, nàng vẫn đang truy tra Châu Châu hạ lạc, thế nhưng là Châu Châu cha đẻ cũng đã cho rằng vụ án là quá khứ thức. Hắn cảm thấy chuyện này đã báo cho cảnh sát biết được. Trương Ngọc Cần không nên dây dưa nữa quá khứ, loại kia cùng trượng phu ở giữa lý niệm khác biệt cảm giác. Đối nàng hẳn là có nhất định đả kích không phải đến từ trượng phu vượt quá giới hạn cử động. Mà là tới từ, trên thế giới này vốn hẳn nên có cùng nàng đồng dạng giống nhau cảm thụ nam nhân. Lại tùy tiện quên đi loại kia nữ nhi xảy ra chuyện lúc đau nhức. Sắt sắt, rõ chưa, Triệu Nhượng đem kịch nói một lần, Giang Sắt ứng một tiếng. Rõ ràng, đã dạng này, đi trước vị, đem vị trí ghi lại về sau. Sáng mai khai mạc, trận này kịch có mấy tổ. Cái này trong vòng vài ngày muốn chụp xong nơi này. Lưu Nghiệp cơ hồ nên mau tới. Đến lúc đó hai người đối thủ chân chính kịch mới muốn lên sàn. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Triệu Nhượng vỗ tay một cái. Đoàn làm phim phó đạo diễn Khang Nhà Thành liền hô một tiếng. Trận này kịch cần có diễn viên liền trước tập trung đến diễn viên khu. Kỹ thuật viên ánh sáng. Thợ quay phim, trợ lý cùng trang trí nhân viên cùng sau lưng Triệu Nhượng. Nhìn Triệu Nhượng chỉ vào Giang Sắt muốn đi bước chân, mỗi đi mấy bước, ở nơi đó dừng lại, ống kính tiêu cự cùng lên xuống, cũng là muốn kỹ càng ghi chép, đây cũng là dễ dàng cho ngày mai quay phim lúc thuận lợi. Tiết kiệm thời gian nhất định, tiếp xúc một chuyến này càng sâu, Giang Sắt liền càng rõ ràng. Điện ảnh không phải giống như lúc trước đóng vai phụ lúc đơn giản như vậy. Mỗi một cái tẩu vị, dừng lại cùng động tác, đều phải cùng ống kính phối hợp. Một khi có người xảy ra sai sót, giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền tất cả đều phế đi. Đoàn làm phim liền tương đương với muốn bao nhiêu trì hoãn một ngày. Kể từ đó, lãng phí toàn bộ đoàn làm phim thời gian, liên lụy mọi người tiến độ không nói, vẫn là lãng phí đầu tư một loại biểu hiện, cho nên mỗi người tại Triệu Nhượng giảng giải thời điểm đều đặc biệt dụng tâm. Thẳng đến Triệu Nhượng sắp sáng nhật quay chụp tàu vị góc độ kể xong. Chụp ảnh trợ lý tại máy quay phim sẽ dừng lại quỹ đạo vị trí phân biệt làm tốt ký hiệu về sau. Đã là gần 9 giờ tối, một ngày này còn chưa mở chụp, cũng đã mệt đến đám người đầu đầy mồ hôi. Kịch bản bên trong Trương Ngọc Cần nguyên bản, nhà ở vào ở ngoại ô. Là một mảnh cũ nát nhà trệt, vùng này vốn là vứt bỏ phá dỡ địa điểm cũ. Phần lớn người cũng đã dọn đi rồi. Chỉ là bởi vì chính phủ quy hoạch còn chưa kịp khởi công nguyên nhân. Cho nên vùng này nhà trệt bị bảo lưu lại, tại xác định quay chụp Ác Ma, về sau, đoàn làm phim trước chọn tốt địa chỉ, đem cái này một mảnh thuê xuống dưới. Trải qua một tuần lễ cải tạo, Triệu Nhượng đem Ác Ma, nguyên tác giả cũng đào lên. Cùng hắn thương thảo về sau, hao tốn lớn khoản tiền đem nơi này tương đương với nạp lại sức qua một lần. Hoang phế phá ốc bị quét dọn qua, phía trên rêu xanh bị xẻng đi, cỏ dại cũng bị xử lý, thậm chí chiếu vào nguyên tác giả ý tứ, còn lâm thời đóng mấy cái đống cỏ khô cùng đóng mấy gian củi lều. Cách đó không xa là đồng ruộng, chỉ là bên này bởi vì phá dỡ nguyên nhân, phần lớn người dọn đi rồi, lưu đầy đất thu hoạch lại không người lại muốn, mọc đầy cỏ dại, ban đêm vừa đến. Răng sắt bên tai liền nghe lấy con muỗi ong ong bay lên. Dù là Mạc An Kỳ ở một bên cầm cây quạt không ngừng cho nàng phiến. Cánh tay nàng bên trên cũng bị cắn hai cái u cục. Mồ hôi một thấm về sau ngứa đến toàn tâm tận xương. Được rồi, kết thúc công việc bên cạnh mấy cái bầy diễn cũng là chịu không ít đau khổ. Cũng không dám kêu khổ, thẳng đến Triệu Nhượng kêu kết thúc công việc. Vài diễn đặng biển diễn viên thở phào nhẹ nhõm, liên tục không ngừng liền tiếp nhận trợ lý đưa tới ẩm ướt khăn lau mặt. Có mệt hay không? Triệu Nhượng cười hỏi Giang Sắt một tiếng. Giang Sắt tiếp nhận Mạc An Kỳ đưa tới nước khoáng uống vào mấy ngụm. Mới thở dốc một hơi. Đây là bắt đầu, sao có thể hô mệt mỏi? Nàng một mặt tỉnh táo chi sắc, không phải tại nói đùa Triệu Nhượng. Kịch trường bốn phía dưới ánh đèn. Nàng một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, người mặc dù gầy đến thoát hình, nhưng này loại kiên định so với Triệu Nhượng lần thứ nhất gặp nàng lúc khắc sâu hơn. Kéo tới cái giờ này, đoàn làm phim trực tiếp chuẩn bị cơm hộp, Triệu Nhượng cùng Giang Sắt ngồi một bàn, cách đó không xa mấy cái diễn viên quần chúng diễn viên cùng Ngụy làm một mặt ghen tị. Một bộ muốn tới đây lại không dám dáng vẻ, so sánh với nhau. Triệu Nhượng cùng Giang Sắt bữa tối mặc dù không tính phong phú, nhưng cùng diễn viên quần chúng các diễn viên so sánh, cũng đã thật tốt hơn nhiều. Nơi xa lấm ta lấm tấm dưới ánh đèn, còn có đoàn làm phim diễn viên đang làm việc, mấy vị đoàn làm phim trọng yếu nhân viên có thể nghỉ ngơi. Nhưng còn lại nhân viên công tác lại còn có không ít việc cần hoàn thành. Ác Ma, nguyên tác giả cùng biên kịch bọn người ngồi cùng một chỗ. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang Sắt, đẩy hạ kính mát, mở chai bia, ta trước kia luôn cảm thấy minh tinh là rất phong quang. Đường biên kịch cũng rất dễ dàng, không nghĩ tới cũng khổ cực như vậy, hắn cũng nhận biết Giang Sắt. Dù sao từ Hoa Hạ liên hoan phim đến hiện tại, trong nước náo nhiệt nhất người mới nữ minh tinh bên trong. Trừ Giang Sắt khả năng liền lại tìm không ra người thứ hai tới. Canh thứ ba tu tiên đã đạt tới độ kiếp kỳ tác giả đỉnh lấy thiên nhiên yên huân trang. Lê Tạp Tư Lan mắt to hướng bùn manh cầu phiếu. Không cho phiếu không cho phép đi. Cảm tạ vân khởi muội tử. Nguyệt đầy, khen thưởng manh chủ. Cái này là manh chủ tăng thêm ôm lấy a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.